Trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 8, thời gian, góc truyện audio.com. Về tới biệt thự, Nguyệt Lam liền đi xem phòng của mình. Thật không hổ danh là đại gia tộc Nguyệt gia, phòng ốc đều chuẩn bị đầy đủ, smartphone, máy tính bản, laptop, smart TV, smartwatch, phòng tắm riêng, có giường ngự tại cửa sổ ầu như tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ ngay trong căn phòng này. Nói tới quần áo à, có một cái tủ to đùng đùng, nghiêng ngang ở góc phòng, mở cánh tủ ra sẽ thông tới căn phòng khác mà không cần bước ra ngoài. Cái này gọi là The All-in Fashion phiên bản thu nhỏ. Thống, đăng nhập đã xong. Tinh, yes, master, mật khẩu, tinh, ichichi che lầm, đã hiểu. Nguyệt Lam nhanh chóng trèo lên bàn máy tính, khởi động máy, lên trang chủ đăng nhập. Cuộc làm ăn này không tồi. Nguyệt Lam nhìn màn hình máy tính cười mỉm nói. Thống, phòng này có camera hay thiết bị nghe trộm gì đó không? Tinh, đã quét xong, master, trong này có một camera sát cửa ra vào, thiết bị nghe trộm không có. Vậy căn biệt thư này có bao nhiêu cái camera? Tinh, master, có tổng cộng 520 cái camera, trong vườn cũng có, xung quanh biệt thự cũng có, trên thành tường biệt thự có, phòng ăn có, phòng bếp có, phòng khách có. Mỗi nơi có 4 cái camera, xung quanh có hơn 10 cái. Đều kết nối đến máy chủ của thần. Tinh, yes, master, hừm, đã nói là không xen vào đời tư mà. Hai, lần này kệ vây, phá luật lệ nhiều rồi. Coi đây là trừng phạt đi. Tinh, master, cố lên, thống luôn ủng hộ master. Yêu thống ghê. Tinh, thống ngượng, ngươi mà cũng biết ngượng à? Không đùa nữa, chuyện cổ phiếu do cho ngươi giải quyết, còn đóng camera đó, điều chỉnh cho phù hợp, đừng chìa thẳng vào mặt ta là được. Tinh, yes, master, giao việc cho thống xong một hồi, Nguyệt Lam đi lại ngồi vào bàn máy tính, khởi động máy. Thân thể cô còn quá nhỏ nha, 1m1 còn chưa tới nữa, gen nhà cô thuộc gen cao tuổi như thế này là cao hơn so với bạn cùng lứa, vẫn thấp hơn lãnh thần. May là cái máy tính bàn này được thiết kế theo chiều cao của cô nên không cần lo lắng. Chứ không, đừng nói là dùng được chứ đã trèo lên được đâu. Laptop thì RAM không cao bằng nên sử dụng cái này là hợp lý nhất. Để coi thử lại tay nghề của mình một chút nào, lâu rồi chưa hack một chương trình nào nên khá là ngứa tay. Nguyệt Lam cười như không cười, duỗi tay 10 ngón đặt chuẩn lên bàn phím nói. Kể ra thì nghề nghiệp của cô khá nhiều, làm hacker là một trong số đó. Không phải tự nhiên nói hack là hack được đâu, phải trải qua khá nhiều quá trình. Đây là một sự rèn luyện khi xuyên qua nhiều thế giới như cô. Nguyệt Lam nhớ rõ có một thế giới chuyên về công nghệ, người dân trong thế giới đó ai cũng là thiên tài máy tính, số 0.1. Còn lại là không sở hữu năng lực đó. Nguyên chủ mà cô xuyên vào là một cô gái 20 tuổi, chủ tịch của tập đoàn máy tính hàng đầu thế giới. May mà cô có trí nhớ của nguyên chủ, nếu không thì một chút về máy tính cô cũng không biết. Hách là công việc dễ dàng nhất, là thú vui của mỗi người, hách không đúng chỗ là chết người như chơi. Warning, một dòng chữ hiện lên trên màn hình máy tính. Hách máy của ta, không dễ đâu nha. Nguyệt Lam nhìn dòng chữ warning đỏ chót vót trên màn hình, mím môi cười nói. Góc truyện audio.com. Bàn tay như lướt trên bàn phím nhanh cực đại mà cũng khá chật vật, cô mới 3 tuổi nha, chưa phát triển đâu, tay cũng chưa to ra đâu. Sau một giờ tranh đấu kịch liệt, vừa phải bảo toàn thông tin, vừa không muốn cho lãnh thần biết, vừa phải chật vật đánh chữ. Số nhỏ, đánh nhau bằng công nghệ xong một hồi, Nguyệt Lam liền không nể mặt đối thủ, trực tiếp hack vào message của hắn nhắn tin. Hacker vô danh, chào, người đã đánh bại tôi đầu tiên, chào, thế nào, phục chưa? Phục, người bên kia là người đầu tiên trong lịch sử 15 năm hành nghề của tôi đấy. Muốn làm việc cho tôi không, hacker vô danh? Hê hê, lương bên đó là bao nhiêu? Tùy vô danh chọn, 100 à không 1.000 vạn, thế nào? Phải xem xét thái độ của anh đã. Có cần tôi thử việc cho người bên đó xem không? Được, vô danh gọi tôi là Master, cho cậu 5 tiếng, làm tê liệt toàn bộ hệ thống máy chủ của Mỹ ra nước hát. Tôi là Harry, Mỹ ra nước hát, chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua thì cậu tìm hiểu đi, cậu có 5 tiếng để hoàn thành. Yes, Master, Nguyệt Lam cười nhạt, Mỹ Hoa ơi là Mỹ Hoa, đời trước cô lăng mạ, sỉ nhục Nguyệt gia và lãnh gia bao nhiêu thì tôi sẽ trả lại cho cô gấp trăm gấp ngàn lần điều đó. Thế giới này do thập nhị đại gia tộc cai quản, trong đó, lãnh gia và Nguyệt gia luôn đứng ở thế đỉnh nhất, không một gia tộc nào thuộc thập đại gia tộc còn lại có thể vượt qua. Có thể nói, lãnh gia và Nguyệt gia mạnh nhất, không một gia tộc nào sánh bằng. Chỉ cần một cái nhấc tay cũng đủ làm một tập đoàn mẹ trong thập đại gia tộc sụp đổ. Một tay che trời, do đó trong thời kỳ mặt thế, lãnh gia và Nguyệt gia vẫn mạnh nhất. Cách chương.